Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, Diệt Thế Chi Môn mở ra. Cố đô Mạc Thành, Kiều Vũ Thần đến nơi đây thời điểm, toàn bộ Mạc Thành đã bị đại lượng zombie cùng dị thú cho bao vây lại. Chỉ là những đại zombie cùng dị thú không cách nào tiến vào đến nội thành. Chỉ có thể đủ ở ngoài thành bồi hồi gầm rú. Kiều Vũ Thần lại để cho Vân Trung Hạc tìm cái địa phương an toàn rơi xuống. Sau đó hắn sờ đến kết giới chỗ. Tại kết giới chung quanh một hồi lục lọi. Theo động tác của hắn về sau, kết giới mở một cái miệng ra đến. Đây là hải mạt lị giao qua phương pháp của hắn. Những điều này đều là đơn giản phương pháp. Đối với không phải quá phức tạp kết giới có thể dùng. Như bát quái liên tỏa giới cái loại này, sẽ không có một chút tác dụng. Vân Trung Hạc lần nữa bay đến không trung. Kiều Vũ Thần vừa sải bước nhập trong kết giới. Mạt lị nhất mạch người một mực ở chung quanh để bảo toàn kết giới. Đem làm Kiều Vũ Thần xuất hiện thời điểm, bọn hắn trước tiên liền phát hiện. Tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Một người trong đó đúng là một mực đứng ở hải mạt lị người bên cạnh. Tự nhiên là nhận thức Kiều Vũ Thần. Ta là tới mang bọn ngươi ly khai tại đây. Hải cô nương, biết được Kiều Vũ Thần ý đồ đến. Trực tiếp mang theo Kiều Vũ Thần tiến vào trong căn cứ. Đem làm hải mạt lị chứng kiến Kiều Vũ Thần thời điểm. Cũng là có chút ít kích động. Vốn bên ngoài tình thế nàng không cách nào dẫn người đi ra ngoài. Trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù bọn hắn có kết giới chống. Thế nhưng mà nước của các nàng cùng đồ ăn không căng được lâu như vậy. Kiều Vũ Thần bày ra một ít vật tư đến. Cho hải mạt lị nhất mạch tộc nhân phân phối đi một tí vũ khí mới. Tại Kiều Vũ Thần dưới sự dẫn dắt, một đoàn người nhanh chóng phá vòng vây đã đi ra cố đô Mạc Thành. Trước khi đến Thự Quang Chi Thành trên đường, đụng phải một ít đồng dạng là tiến về trước Thự Quang Chi Thành trung tiểu thế lực. Kiều Vũ Thần thuận đường đem những này trung tiểu thế lực đều cho dẫn theo trở về. Hiện tại xuất hiện những này dị sinh vật, cũng không có đẳng cấp đặc biệt cao. Đối với Kiều Vũ Thần mà nói phá vòng vây đó là rất đơn giản sự tình. Một chuyến chạy về Thự Quang Chi Thành về sau, Kiều Vũ Thần lại ngựa không dừng vó rời đi. Lần này hắn là hướng về đấu giả Chi Thành mà đi. Về phần địa phương khác cứu viện hành động, tác thì toàn quyền giao cho thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải. Đấu giả Chi Thành. Vài ngày trước đem làm cái kia thành đạo cột sáng phóng tới minh nguyệt thời điểm. Toàn bộ bát quái liên tỏa giới cũng đã rối loạn. Giới nội không ngừng hiện lên dị sinh vật. Số lượng chi cực lớn là bát quái liên tỏa giới thành lập đến nay tối đa. Thậm chí số này lượng vẫn còn một lần khuếch trương. Vốn giới nội cũng đã rất hỗn loạn. 16 vị trận lão cũng đã rút lui khỏi đi ra. Hôm nay càng là không ai có thể tiến vào đến giới nội. Kiều Vũ Thần tìm được Mộc Xanh Tiên Sinh thời điểm. Mộc Xanh Tiên Sinh đang tại do dự mà phải chăng phải ly khai tại đây. Mộc Xanh Tiên Sinh, ta không sợ lời nói thật nói với ngài. Như bây giờ tình huống cũng không phải nghiêm trọng nhất. Càng nghiêm trọng sự tình ở phía sau. Ta cũng rất cần Mộc Xanh Tiên Sinh viện trợ. Kiều Vũ Thần dừng một chút. Nói tiếp. Ta hy vọng Mộc Xanh Tiên Sinh có thể liên hệ một chút hải thị nhất tộc. Bảo hắn biết đám bọn họ. Thự Quang Chi Thành cần tăng viên. Mộc Xanh Tiên Sinh nhìn xem Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc nói. Với hắn những lời này. Hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó liền lại để cho 16 trận lão triệu tập đấu giả Chi Thành nhân viên. Đấu giả Chi Thành làm như hải thị nhất tộc bồi dưỡng đấu giả địa phương. Người nơi này trên thực lực tự nhiên sẽ không quá chênh lệch. Toàn bộ đấu giả chi thành người tập hợp về sau. Cái này một chi khổng lồ đội ngũ bắt đầu hướng về Thự Quang Chi Thành xuất phát. Đồng thời Mộc Xanh Tiên Sinh cũng phái người tiến về trước hải thị phần quan trọng. Đem Kiều Vũ Thần ý tứ chuyển cáo cho phần quan trọng. Thự Quang Chi Thành tại thời gian một ngày bên trong, hội tụ đại lượng đến từ các nơi thế lực. Toàn bộ Thự Quang Chi Thành nội mọi người bắt đầu chuyển động. Bọn hắn không ngừng ở cho Thự Quang Chi Thành gia cố. Các loại phòng ngự biện pháp đã ở hoàn thiện chính giữa. Kinh đô bát đại gia còn lại bảy gia tại chết bị thương không ít người về sau. Đúng là vẫn còn cảm nhận được Thự Quang Chi Thành. Cho dù bọn hắn trong đáy lòng đối với Hứa lão nói lời vẫn có chỗ hoài nghi. Nhưng là mạng nhỏ trọng yếu. Muốn thật sự xuất hiện lời tiên đoán bên trong tình huống. Không dám tùy ý nghĩ lung tung. Đối với thất đại gia tộc đến, Kiều Vũ Thần ngược lại là không có gì bài xích. Hắn lại để cho Hứa lão đi vời đến bảy người nhà. Đồng thời một ít kinh đô trung tiểu thế lực cũng nhập trú Thự Quang Chi Thành. Lần thứ nhất Thự Quang Chi Thành nhân số vượt qua vạn mấy. Bên ngoài những cái kia cấp thấp dị sinh vật cũng là nhanh chóng bị tiêu diệt hết. Buổi tối, tất cả mọi người đang khẩn trương bên trong. Rất nhiều người đều mất ngủ. Không cách nào chìm vào giấc ngủ. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn thiên không. Cái kia minh nguyệt đã bắt đầu biến thành huyết nguyệt. Còn sót lại một tia không trọn vẹn cũng bị bổ toàn bộ. Không trung cuồng phong gào thét. Vẫn chưa ngừng nghỉ dấu hiệu. Quanh thân ô vân không ngừng ở hội tụ. Không trung thời gian dần qua có lỗ hổng xé rách ra. Ầm ầm, khoa trương soạt. Không biết lúc nào, bên trên bầu trời sấm sét vang dội, mà bắt đầu. Phong vân bắt đầu khởi động tầm đó. Bên trên bầu trời cái kia đạo vỡ ra một tia khẩu trong giây lát khuếch trương ra. Như là bị người theo hai bên đại lực xé rách ra bình thường. Quanh thân ô vân đột nhiên hướng về liệt khẩu bên trong hội tụ. Như là đại giang hợp dòng. Như thế rằng co gần một phút đồng hồ thời gian. Liệt khẩu bên trong ô vân tiêu tán vô tung, mà ngay sau đó là một đạo cực kỳ tráng kiện chú ý từ trên trời giáng xuống. Đem làm đạo này cột sáng rơi xuống trên mặt đất lúc. Mặt đất bụi đất tung bay, ngay sau đó trong cột sáng có thân ảnh cao lớn đi ra. Theo một thân ảnh xuất hiện, càng ngày càng nhiều thân ảnh theo cột sáng bên trong đi ra. Đó là ít nhất 50 đầu thú thủ thú. Tựu như vậy cất bước đi ra cột sáng, hướng về tứ phía tán đi, theo sát thú thủ thú sau lưng đi ra đúng là man thú Thanh Âm. Hống hống hống, một bước đi ra, man thú ngửa mặt lên trời gào rú, cuồng bạo Thanh Âm chuyện đãng bốn phía, càng ngày càng nhiều thân ảnh theo trong cột sáng đi ra. Trong lúc này có đại lượng đẳng cấp cao dị sinh vật. Những này dị sinh vật khi thế sẽ không có so thú thủ thú thấp. Tại cột sáng không trung, một thân ảnh cũng bước đi ra. Hắn cả người là nổi không trung. Sau khi đi ra, ánh mắt quét mắt chung quanh, tựa hồ là đang nhìn cái thế giới này. Đi ra người đúng là Nha Tiên. Diệt thế chi môn mở ra, Kiều Vũ Thần ánh mắt rơi vào xa xa cột sáng phía trên. Hắn tại hệ thống ghi chép chung đã nhìn rất nhiều lần loại cảnh tượng này. Mà hắn trước mấy đảm nhiệm đều là thảm bại tại trận chiến đấu này chính giữa. Hôm nay đến phiên hắn, có thể không sống sót, có thể không cải biến tương lai. Toàn bộ thắt ở trên người của hắn. Doang ruông ruông, từng đợt tiếng chuông tại Thự Quang Chi Thành vang lên. Đây là không biết cái kia thế lực lấy được chùa miểu ở bên trong chuông khổng lồ. Mà bây giờ đã trở thành toàn thành hội tụ tín hiệu. Theo tiếng chuông vang lên, nội thành người toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Trước khi cái gì hoài nghi, cái gì không tin, giờ khắc này bọn hắn toàn bộ đều để tại sau đầu. Bọn hắn đều thấy được đạo kia từ trên trời giáng xuống cột sáng. Thấy được theo cột sáng trung rậm rạp chằng chịt lao tới dị sinh vật. Giờ khắc này nội tâm của bọn hắn chung bao nhiêu vẫn còn có chút may mắn. Đại chiến rất nhanh sẽ gặp hàng lâm. Kết cục như thế nào? Dù ai cũng không cách nào dự đoán. Kiêu, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem phương xa. Hắn dự đoán qua cảnh tượng như vậy. Nhưng sự thật thật sự đã đến thời gian. Hết thảy đều càng thêm khủng bố. Loại ý nghĩ này không chỉ là hắn, cơ hồ sở hữu tất cả nhìn thấy như vậy tràng cảnh người. Trong nội tâm đều là đồng dạng nghĩ cách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.